Ta có phòng riêng tại tận thế bản dịch. Chương 37, 37, ác chiến ở công trường Nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Thần hít sâu không ngừng. Bắn những phát chuẩn xác thông qua ống nhắm. Mặc dù không bắn trúng kẻ nào, nhưng cũng đã áp chế được những đợt tấn công của bọn chúng. Tôn Kiều thì vô cùng bình tĩnh. Tỉnh táo bóp cò súng. Từng tia laser thỉnh thoảng bắn từ nòng súng ra vù vù. Tính cả tên ban đầu thì cô đã tước đi mạng sống của 3 người. Như vậy, quân số của đối phương chỉ còn 1/2. Hỏa lực cũng vì thế mà giảm bớt. Những tên cướp kia chuyển từ thế chủ động tấn công sang kiềm chế. Thỉnh thoảng chỉ bắn 1-2 phát để thăm dò tình huống bên này. Lục Nhân Giáp trốn sau tường. Ôm lấy vết thương đang chảy máu trên cánh tay. Hung tợn hít sâu một cái. Cô gái kia rõ ràng bắn giỏi hơn tên đàn ông kia nhiều. Nhưng mà hắn ý thức được điều đó thì đã quá trễ. Vết thương trên cánh tay của hắn chính là một lời nhắc nhở. May mà vết thương do tia laser gây ra sẽ không bị nhiễm trùng. Lục Nhân Giáp lấy băng vải từ bên hông. Tự băng bó đơn giản cho bản thân. Thuộc hạ liên tục bị trúng đạn khiến cho hắn không thể không bỏ đi ý định lập công. Chỉ có thể quyết định ở yên một chỗ. Chờ viện quân tới. Nhớ đấy. Lát nữa ông bắt được mày mà ông không đem mày nắc cho ủ ớ thì ông không phải là người. Nhìn về hướng của cô gái. Trên mặt Lục Nhân Giáp lộ ra vẻ tăm tối. Vãi loạn. Chúng nó bắn mà không nói trước một câu. Giang Thần nhìn vết đạn trên cổ áo và bả vai của mình mà không khỏi toát mồ hôi lạnh. Chỉ cần đạn chếch lên 2 phân nữa thôi thì cái mạng nhỏ của hắn coi như bỏ lại ở đây. Sẽ rất nhục nhã nếu chết dưới tay của đám cướp. Anh vẫn nên lùi ra đi. Giao cho em là được rồi. Trên mặt Tôn Kiều thoáng có chút lo lắng. Mặc dù khi chiến đấu, cô nàng có bộ dạng lạnh lùng hung bạo. Nhưng khi thấy bộ dạng khiến cho người khác lo lắng của Giang Thần, cô vẫn không nhịn được mà bộc lộ ra vẻ yếu mềm của bản thân. Không, đằng nào chẳng phải đối mặt. Giang Thần lắc đầu, tiếp tục bắn tỉa. Suốt ngày núp sau váy phụ nữ thì còn ra thể thống gì? Tuy nói việc phụ trách an toàn cho Giang Thần là trách nhiệm của Tôn Kiều, nhưng hắn cũng không phải lúc nào cũng trốn sau cô được. Tôn Kiều hơi kinh ngạc liếc Giang Thần một cái nhưng chẳng nói gì thêm. Trên chiến trường không cho phép cô phân tâm quá lâu. Chỉ cần giết càng nhiều kẻ địch, nguy hiểm đối với hắn sẽ càng giảm bớt. Tôn Kiều yên lặng bóp cò súng. Tia lửa bốc lên trong đôi mắt. Rất nhanh, từ phía xa xa truyền tới tiếng nổ của động cơ. Quả nhiên chiếc bán tải mang súng máy hạng nặng đã tới chiến trường. Tộp tộp tộp, hỏa lực liên tục kìm hãm Giang Thần và Tôn Kiều ở phía sau bờ tường. Bên ngoài vang vọng tiếng đạn, mảnh vụn xi măng bắn vào mặt khiến hắn có cảm giác đau nhói. Nhưng so với mưa đạn kia thì chẳng là gì cả. Giang Thần ra tín hiệu bằng mắt cho Tôn Kiều một cái. Sau khi đã nhận được tín hiệu phản hồi, Giang Thần dẫn Diêu Diêu khom lưng như con mèo đi về phía đằng sau. Mặc dù Diêu Diêu bị tiếng súng máy rền vang dọa cho sắp khóc tới nơi, nhưng cô bé đã sớm rèn luyện được thần kinh thép, giữ nỗi sợ hãi đó ở trong lòng. Cố gắng cúi thấp thân mình rồi di chuyển. Diêu Diêu đi theo phía sau Giang Thần. Em không thắc mắc tại sao bọn anh lại chọn chỗ này để phản công sao? Giang Thần thoải mái cười với Diêu Diêu một tiếng, vuốt ve cái đầu nhỏ của cô bé. Diêu Diêu lắc đầu. Đôi mắt to nghiêm túc nhìn qua Giang Thần. Em tin tưởng anh. Giang Thần cười ha ha một tiếng. Sau khi đeo súng ra sau lưng, hắn mang theo Diêu Diêu đi xuống cầu thang. Đây, đây là, đúng rồi, là cống thoát nước. Diêu Diêu thông minh liền hiểu được lý do vì sao mà Giang Thần và Tôn Kiều lại chọn đây làm chỗ cố thủ. Không phải là vì chạy trốn, mà là muốn hốt chọn một mẻ đám giặc cỏ đối diện kia. Và một cái thật mạnh vào lũ tham lam dám nhòm ngó gia tài của đại gia. Phát hiện bản đồ 3D có lưu trữ về hệ thống thoát nước, Giang Thần liền chú ý tới chi tiết này. Thực ra có một lối vào đường cống thoát nước ở phía trung tâm của công trường. Mặc dù nó đã bị khóa kín, nhưng khi Tôn Kiều tới tham nơi đây thì đã sớm phá bỏ nó rồi. Mở nắp cống ra, một mùi hôi thối nồng nặc phả vào mặt. Nhưng Giang Thần cũng chỉ nhíu mày rồi chẳng nói chẳng rằng mà trực tiếp nhảy xuống. Ở thế giới song song này, hệ thống thoát nước của thành phố Vọng Hải coi như là rộng rãi. Ít nhất không giống như hệ thống thoát nước của nhà nước ở nơi Giang Thần đang sống trước đó. Mặc dù mùi hương không khác nhau là bao, nhưng nó chẳng ảnh hưởng gì cả. Dịch, Chúa Tể Loli cầu đề cử. Mỗi đề cử 5 sao sẽ được bạo một chương đó. Cách chương.